Chương 1824, địa ghi mòn thế giới hủy diệt. Cầu thạ. Chương 1824, địa ghi mòn thế giới hủy diệt cầu thạ. Nếu nói như vậy, ta sẽ biết. Như vậy, ngươi liền vĩnh viễn tiêu thất đi. Trương Tường tay trái chi đột nhiên hiện lên một hồi tử chi lực đến, trong nháy mắt liền tràn ngập đến rồi cả một cái lồng bảo hộ bên trong. Không phải, ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận ta chết. Địa ghi mòn thế giới sẽ vỡ. Huyền bên trong thanh âm đột nhiên hô to lên. Nhưng đang ở phút chốc, thanh âm của hắn cũng đã là hơi ngừng. Coi như địa ghi mòn thế giới sẽ đổ nát. Nhưng điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Trương Tưởng dùng bình thản không so với thoại ngữ nói rằng. Mà đồng thời, huyền bên trong khí tức cũng là triệt để tiêu tán. Không có ai có thể ở tử chi lực chân thực đụng vào chi, còn có thể còn sống tới. Không phải, không nên nói là nhân đi. Coi như là vật thể, thậm chí là khái niệm tính tồn tại, chỉ cần bị cũng đủ lượng tử chi lực ăn mòn lời nói, cũng là nhất định sẽ chết trở thành tử chi lực một bộ phận. Mà nhìn màu vàng lồng bảo hộ bên trong, hoàn toàn biến thất số liệu. Còn có trung tâm một cái lưu lại tới một cái hư ảo, phân nửa đen kịt, phân nửa màu sắc viên cầu, Trương Tường trong mắt tốc biến qua nhất ti hoảng nhiên tới. Đi ghi mòn thế giới bổn nguyên sao? Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, đen nhánh phân nửa. Tự nhiên là tản ra internet quái thú khí tức. Một nửa kia khí tức thì là vô cùng chi hỗn tạp, nhưng lại vô cùng chi hài hòa. Đồng thời, một đạo hư huyễn hình bóng cũng là trong nháy mắt mà hiện lên mà qua, đem địa ghi mòn thế giới từ thành lập bắt đầu đến bây giờ hủy diệt đều hoàn toàn hiện ra. Mà nhìn những hình ảnh kia, Trương Tường trong đầu cũng là nổi lên một bức tranh tới. Tại hắn đem internet quái thú một con đen kỵ xiềng xích chặt đứt sau đó, một đoạn đen nhánh xiềng xích phiêu vòng vo không biết bao lâu sau đó, bị một số liệu khổng lồ cho hấp dẫn, trở thành cái này một mảnh số liệu hạch tâm. Tiếp đó, đi ghi mòn thế giới liền bắt đầu từ từ thành hình bắt đi. Điều này cũng làm cho Trương Tường đã biết đi ghi mòn thế giới khởi nguyên, còn có ạ bổ cả lì mòn vì sao rất giống là internet quái thú nguyên nhân. Nhưng đang ở những hình ảnh kia tốc biến đến cuối cùng, viên kia phân nửa đen kịt, một dạng màu sắc viên cầu. Cũng là chợt mà bể nát ra, hóa thành quang điểm tiêu thất vô tung. Cái này cũng đại biểu cho, đi ghi mòn thế giới đổ nát thì không cách nào nghịch chuyển. Bởi vì, ngay cả bổn nguyên đều tiêu tán a đáng tiếc a là một cái như vậy ở ngẫu nhiên chi xuất hiện, rồi lại ở ngẫu nhiên chi biến mất thế giới. Trương Tường có chút tiếc rẻ nói rằng. Mà đang khi hắn đang nói rơi trong nháy mắt, tại phía xa không biết nhiều xa xa đi ghi mòn thế giới, nguyên vốn phải là đỉnh chỉ đổ nát. Cũng là chợt mà lại bắt đầu. Hơn nữa, lúc này đây còn không ngừng là từ một cái phương hướng bắt đầu sụp đổ. Mà là trực tiếp cả một cái thế giới chợt mà ở một hồi chói mắt tới cực điểm trong ánh sáng, chợt mà bạo phát ra. Cả một cái đi ghi mòn thế giới, trực tiếp từ trong lòng nổ ra. Lấy triệu ước tới tính toán số liệu, chợt mà xa xa xinh đẹp tới cực điểm quang đoàn trong tản mát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng tản mát đi. Đi ghi mòn thế giới. Một lần nữa mà trở về mới bắt đầu nhất trong trạng thái. Cái này, là một mảnh nhỏ hỗn độn thế giới. Không phải, phải nói là một mảnh nhỏ hỗn độn số liệu thế giới. Vô số lóe ra bất đồng tia sáng số liệu, ở trong hỗn loạn đan vào với nhau, phát ra lóe sáng quang mang đến, giống như là một cái to lớn tinh đoàn một dạng, đang đan xen lấy màu sắc bất đồng, trở thành lấy trong hư không khó được điểm sáng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm. Nguyên bản cái này một mảnh bởi vì đi ghi mòn ràng buộc, mà sản sinh ở Trương Tường người quy tắc ràng buộc, cũng là tiêu tán đến rồi tiếp cận với không trạng thái. Sở dĩ còn sẽ có ảnh hưởng, chẳng qua là lưu lại tới quy tắc chi lực vẫn còn ở sinh ra ảnh hưởng mà thôi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, tám cái bị chọn chúng bọn nhỏ, cũng là bắt đầu liên tiếp mà đã tỉnh. Bất quá, nhìn đó đã là muốn nổ tung lên đi ghi mòn thế giới, bọn họ mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Cân nhắc, đi ghi mòn thế giới tiêu thất dĩ nhiên, biến thành như vậy còn có sư tử thú chúng nó bị chọn chúng bọn nhỏ khuôn mặt đều là toát ra thương tâm biểu tình tới. Dù sao, bọn họ nhưng là ở đi ghi mòn trong thế giới sinh sống không ít thời gian, cũng không thiếu bằng hữu còn sinh tồn ở bên trong. Thế nhưng, tại bọn họ đã hôn mê cùng tỉnh lại đoạn thời gian này bên trong, lại là hoàn toàn mà tiêu thất, một lần nữa mà diễn hóa thành lúc ban đầu số liệu. Ghê tởm, nếu như muốn là chúng ta sớm một chút nhìn thấu lời nói thái nhất cắn chặt hàm răng quang. Muốn là chúng ta nỗ lực một điểm, lại cường lớn hơn một chút giả mạ tổ cúi đầu, nắm chặt lấy hai tay không phải, ta muốn để sư tử thú các nàng trở về mị mị thì là hai tay bụng mặt, khóc đi ra. Từng cái bị chọn chúng hài tử mặt, đều là xuất hiện ảo não cùng bi thương thần sắp đến, một bi thương tâm tình vờn quanh ở tại thân thể của bọn hắn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo tiếp lấy một đạo xinh đẹp quan mang, cũng là từ thân thể của bọn hắn hiện ra, chợt về phía phơi bày hỗn độn tinh đoàn phương hướng đánh tới. Cái kia là Trương Tường mặt toát ra một sợi vẻ kinh ngạc tới. Bởi vì, hắn cảm giác được vậy từ 8 cái bị chọn chúng hài tử thân, sở kích phát ra ngoài quang mang rốt cuộc là cái gì? Vậy cũng là bát cổ ẩn chứa bất đồng phẩm chất ở bên trong, nhưng là ẩn chứa cùng một cái nguyện vọng lực lượng. Bởi vì nơi này là nằm ở nguyên bản địa ghi mòn thế giới khu vực biên giới, bọn họ thân sở kích phát ra ngoài lực lượng, cũng là hóa thành thực tế số liệu hướng về kia hỗn độn số liệu trong thế giới đánh tới. Sau đó, kỳ tích liền xuất hiện. Kèm theo 8 đạo ẩn chứa kỳ tích quang mang chiếu vào này hỗn độn trong thế giới, tại nơi hỗn độn số liệu trung tâm của thế giới đan vào thành một quả cầu. Một hồi xinh đẹp vô cùng quang mang, từ nơi này một quả cầu trong phát ra, chiếu sáng cả một cái thế giới. Cái này là Trương Tường trong mắt tốc biến quá lướt qua một cái tinh quang, hai mắt cũng không nhúc nhích mà nhìn một mảnh kia hỗn độn thế giới phương hướng. Mà đồng thời, cái kia nguyên bản thành thần sau đó, liền không có toàn lực thi triển qua khổng lồ tinh thần lực, cũng là như đập lớn mở cống một dạng, tràn ngập bạo tạc tính chất mà khuyết trương tản ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cuồng bạo tinh thần lực đã là đem một cái hỗn độn số liệu thế giới cho bao vây lại. Hơn nữa, như vô cùng thô lô nguyên nhân, thậm chí còn ngay cả bị chọn chúng bọn nhỏ đều là cảm thấy một cổ lực lượng cường đại quét ngang mà qua, đem bọn họ nội ngoại đều thấy hết. Cảm thụ được cái này một ít, bọn họ không khỏi có chút hoảng sợ nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đương nhiên, nữ hài tử trong mắt mang nhiều hơn một điểm nổi giận. Bất quá, Trương Tường lúc này lại là hoàn toàn không có đi để ý tới bọn họ. Bởi vì, hắn hết thể trước mắt đã là bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Thế giới, một cái thế giới thành hình thực sự là quá may mắn. Trương Tường ở trong nội tâm hưng phấn mà hô to. Đợt, cầu thả cùng toàn bộ định.